Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ, chương 408 ở phiên bản dịch mới. Chờ mong. Sáng sớm chủ nhật, Clint vừa dùng xong bữa sáng chưa lâu đã nghe thấy tiếng chuông cửa trong dự đoán rồi. Nhưng mà làm cho anh bất ngờ là đến không chỉ có phóng viên Mike Joseph, còn có cả bác sĩ Alan nữa. Sherlock, tối hôm qua tôi lại gặp ác mộng rồi kìa. Tôi cảm thấy cái này không bình thường đâu. Alan không có kiêng kỵ Mai, vừa mới tiến vào phòng khách đã mở miệng nói rồi. Không đợi cho Clint trả lời, ông ta lại tự lấy ra túi tiền, lấy ra một con hạc giấy. Cậu nói vấn đề có phải từ nó không? Từ khi tôi tìm ra nó thì mang theo bên người, bắt đầu gặp ác mộng đấy. Clint không hề để ý cho lắm, liếc mắt nhìn một cái, vẻ mặt bỗng nhiên có chút ngưng động lại. Nếu không từng là thằng hề thì năng lực nắm trong tay đối với cả cơ bắp, bộ mặt rất nhanh. Anh thậm chí có khả năng lộ ra một nụ cười khó có thể che giấu ở trước mặt phóng viên cùng bác sĩ, đúng nụ cười. Còn con hạc giấy này vậy mà gấp còn xấu hơn mình sao? Đây là ý tưởng mà Clint sinh ra trong nháy mắt. Giờ này khác này, anh rất có xúc động, che mắt, thở dài một tiếng. Cái này chẳng lẽ chính là chuyện truyền thống nhất mạch truyền thừa của kẻ khác đêm? Kỹ năng tay có vẻ kém nha. Không hề nghi ngờ, hạc giấy trước mắt của anh ta là kết quả một lần đánh cháo nữa. Sau khi từ chỗ Clint được tin tức chuẩn xác, nhóm kẻ khác đêm tựa như không có trì hoãn. Đêm đó liền lẻn vào phòng ngủ của bác sĩ Alan, dùng hạc giấy tự gấp đổi lấy con ở trong túi này. Nhưng mà bọn họ không thể tưởng tượng được là thứ ở trong túi tiền cũng là giả thôi. Là Clint gấp ở phía trên màn sương mù xám, tương đối thô ráp. Thật có chút cảm giác hạnh phúc khó hiểu mà. Clint liếc mắt nhìn bác sĩ Alan, không hề biết chuyện gì một cái, hắng hắng yết hầu rồi nói: có lẽ là như vậy này. Tôi đề nghị anh lại đi giáo đường một lần nữa đi, tìm vị giám mục trước đó nói chuyện. Chúng ta phải tin tưởng thần linh chúng ta tín ngưỡng. Trong khi nói chuyện thì anh vẽ một cái thánh huy tam giác ở ngực. Tối hôm qua, sau khi vị ác mộng kia rời khỏi, Clint đã chuyên môn đi phía trên màn sương mù xám, bói toán không đổi hạc giấy có nguy hiểm hay không, thu được gợi ý rất an toàn. Cho nên, anh ta hiện tại có thể hứng thú đưa ra đề nghị này, ý đồ trêu cợt một chút nhóm đồng nghiệp trước đây. Thấy hạc giấy của mình gấp, không được tốt cho lắm, lại về trong tay kẻ khác rồi, không biết bọn họ sẽ có tâm ý gì đây. Clint nghiêm trang trấn an bác sĩ Alan, rồi quay đầu cười nói với cả ngài phóng viên: Mai, thật ra tôi rất muốn đề nghị Alan là gặp bác sĩ tâm lý. Bất quá tín ngưỡng khẳng định cũng có thể trấn an tâm linh của ông ta thôi. Cậu không nên khẳng định như vậy. Mai cười một tiếng. Được rồi, chúng ta nên xuất phát thôi. Trong ngày thì Clint cùng vị phóng viên báo quan sát hàng ngày, tiến vào khu đông, phỏng vấn các cô gái được giải cứu. Ở trước mặt phí phỏng vấn ước chừng một bạc, không có ai cự tuyệt cả. Chẳng sợ những cô gái đã trải qua vùi dập cũng như vậy. Trong phòng phỏng vấn lần này thì tội ác của Capin là một trọng điểm. Tình cảnh trước mắt của các thiếu nữ này là một trọng điểm khác. Cái trước làm cho người ta phẫn nộ, cái sau thì làm cho người ta trầm trọng. Daisy thật ra xem như có vẻ may mắn. Về nhà sau lập tức có thể bắt tay vào công việc, bằng vào lao động của bản thân, đổi lấy thực vật. Những người khác được giải cứu tương tự như cô bé này không vượt qua được 1/3. Số này thuộc về loại trong nhà còn có chút tích cóp. Tình cảnh thể xác và tinh thần bị thương của họ cho phép họ tạm thời không cần bận rộn, có thể tự tìm người khác để thích hợp hơn. Mà 2/3 số người được giải cứu không thể không vì cuộc sống mà bôn ba. Ở dưới tình huống lượng lớn nữ công dẹp thất nghiệp, họ thường thường chỉ có thể tìm được một ít công việc lâm thời, thù lao rất thấp. Cha mẹ anh chị em trong nhà thì không thất nghiệp đã là may mắn lắm rồi. Ít nhất có thể trợ giúp lẫn nhau, miễn cưỡng lấp đầy bụng. Bộ phận gia đình tình huống không mấy lạc quan thì đã trong tối ngoài sáng, đi lên con đường làm gái nướng đường rồi. Tựa như chưa bao giờ được giải cứu vậy. Họ đã bán thân thể của mình một lần nữa, có lẽ chỉ vì một ít đồ ăn. Điều này làm cho Mai trở nên lặng lẽ giống như lần trước. Thẳng đến khi sắc trời tối xuống rời khỏi khu đông, anh ta mới hồi phục lại tinh thần, nói lời cảm tạ đối với cả Glenn. Sherlock, cũng nhờ vào trợ giúp của cậu mà không thì tôi hôm nay cũng sẽ chẳng có thu hoạch được tốt thế này đâu. Cái này không phải là mục đích anh thuê tôi sao? Glenn không cảm xúc, đắc ý, lễ phép cười cười. Có dặn dò trước đó thì lão Kohler cùng một nhà Leaf không lộ ra chuyện anh hỗ trợ tìm người miễn phí. Hơn nữa Daisy tương đương thông minh. Ở khi Mai hỏi họ có quen biết những người nào tương đối đặc thù hay không, đã trực tiếp trả lời ngoài phóng viên cùng ngày thám tử ra. Mai gật gật đầu theo quán tính, lặng lẽ rời khỏi đi. Trước khi lên xe ngựa, anh ta bỗng nhiên thở hắt ra nói: tôi muốn kêu gọi ở trên mặt báo, kêu gọi chính phủ lấy điền sản của cabin ra, thành lập một quỹ cứu trợ, dùng tiền lời hàng năm ổn định trợ giúp những cô gái được giải cứu này, trợ giúp những người đã bị cabin thương tổn, để cho bọn họ có cơ hội dãy khỏi khốn cảnh trước mắt này. Tuy kết bảo hiểm của cabin đã bị vị hiệp đạo kia cướp sạch không còn, nhưng mà tài phú lớn nhất của hắn là bất động sản. Cái này hẳn đều là của phi pháp. Colin tập trung nghe xong, liếc mắt nhìn Mai một cái thật lâu, ca ngợi từ đáy lòng. Anh là phóng viên tốt nhất tôi từng gặp. Phóng viên giống như tôi còn không ít đâu. Trên thế giới này luôn tồn tại một ít người theo chủ nghĩa lý tưởng, Mai cảm thán nói. Nói xong rồi thì anh ta mang 10 bảng tiền thuê trả cho Colin, rồi lấy mũ xuống vẫy chào. Nhìn theo xe ngựa vị phóng viên này, Glenn chuẩn bị đi một phía khác để sử dụng công cụ giao thông công cộng. Lúc này thì Mai đột nhiên mở cửa xe, cười chế nhạo hỏi: Sherlock, phóng viên mà cậu biết sẽ không chỉ có một mình tôi chứ? Glenn ngẩn ra một chút rồi ha ha cười nói: anh đoán đi. Thành Bạch Ngân, Derek Beck tựa như một dã thú bị nhốt vậy, hơi có vẻ lo lắng thong thả bước qua lại ở trong phòng. Cậu ta cảm thấy chủ tịch không coi trọng đủ đối với cả báo cáo của mình, lo lắng đội viên tiểu đội thăm dò không biết đã bị đọa lạc tạo vật chủ ảnh hưởng điều gì ở sau khi giải trừ cách ly, sẽ tạo thành thương tổn gì đối với cả tòa thành thị đã ở trong bóng tối kéo dài 2582 năm này. Dưới tình cảnh như vậy, cậu ta thực sự muốn có được ý kiến của đám người treo ngược tiểu thư chính nghĩa về đọa lạc tạo vật chủ. Đây là một lần tụ hội tarot mà cậu ta chờ mong nhất. Lại đợi một đoạn thời gian nữa. Nếu ngài kẻ khờ còn chưa triệu tập, mình sẽ trực tiếp cầu nguyện. Đi đếch ý đồ để cho bản thân của mình tỉnh táo lại. Nhưng mà bước chân đi vòng vòng vẫn không chút chậm chạp. Đột nhiên, cậu ta cảm thấy sương mù xám không bờ bến, nghe được thanh âm của Chúa cứu thế kia: chuẩn bị tụ hội nha! Đi đếch nhẹ nhàng thở ra, tương đối cẩn thận, ngồi lên trên giường, nằm xuống, làm bộ bản thân chuẩn bị vì mệt mỏi đi ngủ. Thầm đếm 1000 lần tim đập, hơi dồn dập, cậu ta lại chờ đợi, bị hào quang hư ảo đỏ thẫm nuốt đi. Giờ này khắc này thì phòng của Derek cực kỳ im lặng. Ngoài cửa sổ, từng đạo tia chớp xẹt ngoang qua bầu trời, làm cho bóng tối rời xa mảng đại địa này. Bỗng nhiên, trong góc đầu giường của cậu ta, màu đen mấp máy duỗi ra, hóa thành hình người. Bóng đen này bay cao lên, lẳng lặng nhìn xuống đi đấy. Hắn cẩn thận quan sát mấy chục giây, không có thu hoạch gì lại rụt trở về. Trong góc, bóng đen như thường, không hề biến hóa. Sương mù xám khôn cùng vô ngần trước sau như một tràn ngập dưới chân. Trước người là chiếc bàn dài đồng. Mặt trời đi đếch ở trước nhất, ngồi đối diện tiểu thư chính nghĩa cùng tiểu thư ma thuật sư. Truyền vào lỗ tai của cậu ta là tiếng thăm hỏi quen thuộc nhẹ nhàng kia: chào buổi chiều, ngay kẻ khớ. Chào buổi chiều. Glenn bao phủ ở trong màn sương xám nhẹ, nhìn như là nhàn nhạt đã đáp lại tiểu thư chính nghĩa cùng thành viên khác thăm hỏi. Thực ra là đang bận rộn thao túng thế giới, để cho hắn biểu hiện giống như là người thật vậy. Ngày hôm qua thì đưa phóng viên Mai bị phỏng vấn, đã là đến buổi trưa rồi, Clint ở bên ngoài tìm một quán ăn, ăn trúng đồ cay đến phải chủ động gọi một ly bia. Sau khi ăn uống no đủ về nhà, trong thời gian kế tiếp thì anh ta không ra ngoài nữa, hoặc học tập sách bí mật, hoặc tự mình chuẩn bị thực vật, để cho cảm xúc trầm trọng mỗi lần đi khu đông đều sẽ sinh ra tiêu đi không ít. Trong bất tri bất giác, buổi chiều đã đến rồi và anh ta lại mang tâm tư chuyển rời đến tụ hội Tarot. Sau khi làm xong hỏi xong chuyện chính nghĩa Aray, nhẫn lại cảm xúc tò mò, vừa kích động xuống, không vội hỏi chân tướng sau lưng sự kiện Cabin là cái gì. Ngài kẻ khờ có lẽ sẽ không trả lời đâu, nhưng mà không hỏi thì làm sao mà biết ông ta có muốn trả lời hay không. Ôi, hy vọng đưa ra yêu cầu đồng giá, mình sẽ tận lực thỏa mãn thôi. Ajay nhìn quanh một vòng, quan sát trạng thái của các thành viên khác. Là một kẻ độc tâm thì cô rất nhanh đã phát hiện ra một ít dị thường. Ồ, mặt trời rất lo lắng. Sự việc đội trưởng tiểu đội thăm dò có xuất hiện gì khác sao? Gặp phải Amon sao? Còn nữa, Phil đang ở trong trạng thái muốn hỏi lại không dám hỏi. Cô ta hẳn đã xem báo. Từ bài Tarot đoán được Cabin chết là hội Tarot chúng ta làm. Lại nghi hoặc lá bài Hắc Hoàng đế đại biểu cho ai. Cô ta tựa như càng thêm kính sợ đối với cả ngày kẻ khờ. Đây là gặp phải cái gì vậy? Người treo ngược thì tâm tình thực không tệ. Anh ta đã tiêu hóa xong ma dược. Anh ta giống như là đang chờ mong cái gì đó vậy. Ngài thế giới vẫn là bộ dạng âm trầm nội liễm kia. Rất khó đọc ra ý tưởng của ông ta hiện tại. Thật sự là khắc tinh của con đường người quan sát mà. Mặt trời direct không có che giấu cảm xúc lo lắng của bản thân, nhưng mà lại chưa trực tiếp thỉnh giáo các thành viên hội Tarot. Cậu ta biết rõ, khoảng thời gian mở màn thuộc về ngày kẻ gặp, trừ khi không có trang nhật ký Russell nào. Không cần thiết phải sốt ruột, đã bắt đầu tụ hội rồi thì nếu ngày kẻ khờ tâm tình tốt, có lẽ sẽ giải đáp một ít vấn đề. Direct trấn an bản thân như vậy. Người trong ngực Arkis thì nghiêng đầu nhìn về phía trên, khiêm tốn mở miệng nói. Ngày kẻ khờ tôn kính, tôi sưu tập được 3 tờ nhật ký của Russell mới. Nhật ký Russell? Mà thuật sư Phil lỗ tai dựng lên. Clint mỉm cười đáp lại. Cậu muốn dùng chúng đổi lấy cái gì đây? Liếc mắt nhìn lá bài ở dưới tay ngài kẻ khờ một cái, người trong ngực Arkis đè nén xuống nóng bỏng tràn ngập nói. Tôi muốn biết lá bài bên cạnh ngài kia là cái gì? Cái này tôi biết nha. Chính nghĩa Ajay đôi mắt chợt chuyển, cằm khẽ nhếch, khóa trá đưa mắt hướng về phía trước, đầu hướng về một cây cột đá chống đỡ cung đình. Cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt, chuẩn bị thưởng thức phản ứng của người trong ngực sau khi nghe được đáp án này. Mà thuật sư Phil thì mơ hồ rõ ràng một việc. Dùng cái gọi là nhật ký của Russell, có thể từ chỗ ngài kẻ khờ đổi lấy giải đáp vấn đề nào đấy. Nói không chừng còn có thể đổi lấy vật phẩm. Nhật ký của Russell là bút ký mà Russell dùng phù hiệu độc đáo viết. Người khác căn bản xem không hiểu. Chúng lại là nhật ký sao? Giọng điệu người treo ngược thực chắc chắn, mà ngài kẻ khờ thì không phản bác gì cả. Mình thấy qua khá nhiều rồi, nhưng bởi vì không có hứng thú nên chưa từng mua. À đúng rồi, chỗ của tiểu thư Ajay không hề thiếu nha. Cô ta là một người hâm mộ cuồng nhiệt phương diện này. Nhưng mà con chó của cô ta tuần trước, không, có lẽ là tuần trước nữa, mình không nhớ rõ ràng cho lắm. Tóm lại, nó đã cắn nát rất nhiều sách báo cùng nhật ký rồi. Trong đó bao gồm cả bộ nhật ký của đại đế Russell nữa. Bất ngờ đến đột ngột, rồi thất vọng cũng theo đó xuất hiện tràn ngập tâm tình của Phil. Làm cho cô ta mong muốn nâng hai tay lên, bịt lấy lỗ tai, lớn tiếng thét lên. Không làm như vậy là không đủ để biểu đạt tâm tình của cô ta lúc này. Mình ghét chó. Martha Sue oán hận thầm nghĩ. Yêu cầu của người treo ngược hơi có chút ra ngoài có lên dự đoán. Nhưng mà đối với cả anh ta mà nói, cái này lại thuộc về loại dễ dàng hoàn thành nhất. Vì thế cười nhẹ một tiếng rồi nói. Có thể. Cậu hy vọng mọi người đều nghe được hay là chỉ tự mình thôi? Người treo ngược Arkis không chút do dự trả lời. Chỉ tự mình nghe thôi. anh ta cũng không có tinh thần vô tư đưa ra. Klein cười cười che chắn các cảnh quan của thành viên khác. Điều này làm cho tiểu thư chính nghĩa cực kỳ oan ức. Cô đang chờ đợi xem vẻ mặt vừa kinh ngạc lại vừa khiếp sợ của người treo ngược. Tựa như bản thân làm được một chuyện rất giỏi vậy. Tuy sẽ không chủ động tuyên truyền, nhưng mà thực chờ mong phản ứng của người khác sau khi biết chuyện. Nhưng mà hiện tại đáng giận, người treo ngược đã ước đoạt cái loại vui vẻ này của mình rồi. AJ nói thầm một câu ở trong lòng. Đương nhiên, cô rất rõ ràng yêu cầu của đối phương là tuyệt đối chính đáng thôi. Nhưng mình đã sớm biết được đáp án rồi. Cô mím môi thầm nghĩ. Lúc này có lên nhàn nhã, thẻ báng bổ lật lên, để cho người treo ngược có thể trực tiếp thấy Russell mặc giáp đen, đội vương miện áo choàng ở trên mặt. Chân dung vị đại đế này có thể thấy thường xuyên. Người treo ngược Argus cũng không xa lạ, lúc này đã nhận ra. Mà quan trọng hơn là phía trên lá bài còn có đánh dấu chói lọi. Danh sách không, Hắc Hoàng đế. Quả nhiên, là lá bài cất giấu con đường của thần do đại đế Russell chế tác trong lời đồn. Là nguyên hình cái gọi là bài Tarot, danh sách không, Hắc Hoàng đế. Lá bài này đối ứng đường thành thần, là con đường luật sư. Ngài kẻ khờ vẫn sưu tầm nhật ký của Russell, xem ra về từ bên trong tìm kiếm manh mối những lá bài này. Mà mới mấy tháng thôi, hắn đã lấy được một tấm rồi. Arkid vừa mừng vừa sợ, vừa phấn chấn vừa kích động. Bỗng nhiên anh ta chợt cảm thấy tiền cảnh hội Tarot vô cùng sáng lạn một cách khó hiểu. Trước đó anh ta chỉ khuất phục bởi vì thần bí cùng cường đại của ngài kẻ khờ. Đối với cái gọi là hội Tarot, chỉ ôm mục đích trao đổi tình báo cùng vật phẩm. Nhưng mà hiện tại anh ta đã bắt đầu nghĩ đến, sau khi những lá bài của đại đế Russell bị ngài kẻ khờ nhất nhất sưu tầm, mình cùng thành viên khác có thể thu được chỗ tốt. Đến lúc đó hội Tarot có lẽ sẽ biến thành tổ chức bí ẩn mạnh mẽ nhất. Người treo ngược Arkis không khỏi hướng tới tương lai. Lúc này Klein chậm rãi nói một câu. Tấm thẻ báng bổ, tấm thẻ khinh nhọn. Anh chọn giải trừ che chắn. Vừa khôi phục cảm quan thì AJ, chính nghĩa, lập tức đưa tầm hướng mắt về phía người treo ngược, xuyên thấu qua hình ảnh mơ hồ. Đọc được ra tình cảnh khiếp sợ, vui sướng cùng hướng tới mà đối phương lưu lại. Nên như vậy, AJ nhất thời đạt được thỏa mãn rất lớn. Tấm thẻ khinh nhọn sao? Quả nhiên có liên quan đến phiến đá khinh nhọn. Người treo ngược Arkis cúi đầu trầm tư vài giây, bắt đầu thể hiện ra ba trang nhật ký của Russell mới có được. Rất nhanh, ba tấm da dê nâu vàng đã đến trong tay Klein rồi. Anh giống như tùy ý hạ ánh mắt xuống, không nhanh không chậm đọc nó. Ngày 15 tháng 3, mình quả nhiên là nhân vật chính rồi. Chỉ dựa vào một ít manh mối, khảo cổ, cùng lời đồn dân tộc. Ngay ở phụ cận quần đảo Oradek, đọc dọc mép biển sương mù tìm được một chiếc thuyền U Linh đế quốc Solomon lưu lại. Tàu Hắc Vương tọa, xa xưa. Nó thật sự là phong cách đấy nha. Mặt trên còn có ít bộ sách cổ đại, bao gồm một phần tàng bảo đồ, chỉ hướng hòn đảo nhỏ vô danh nào đấy. Đó là điểm định cư của vị đại quý tộc đế quốc Solomon cuối cùng nào đó, bại lui, rời khỏi Bắc Đại Lục. Tất cả hắn lưu lại đều ở nơi đó. Bảo tàng này chắc chắn thuộc về mình rồi. Ngày 19 tháng 3, trải qua lặp lại suy xét cùng cân nhắc, mình cuối cùng cũng quyết định rời biển đi xa một lần. Sau này, mình sẽ đi vào lục quân vương quốc đảm nhiệm quan quân. Rất khó lại có cơ hội như vậy. Đám người Edward cùng Green nguyện ý đi theo mình mạo hiểm ở trong hải dương tràn ngập sương mù kia. Thật ra thì mình cũng không phải đơn thuần là vì bảo tàng đâu. Mình còn muốn nghiệm chứng một vấn đề. Từ mặt trời đến trăng đỏ, từ quỹ tích sao di động trên bầu trời, đến xuân hạ thu đông luân phiên, đủ loại dấu hiệu cùng số liệu khác nhau đều chứng minh. Thế giới này hẳn là một tinh cầu. Nếu như vậy, nó không nên chỉ có Nam Bắc Đại Lục, từ các loại số liệu suy đoán. Diện tích của Nam Bắc Đại Lục cộng lại cũng không đến 10% tinh cầu này. Nhưng mà nơi khác chẳng lẽ chỉ là hải dương thôi sao? Chỉ có quần đảo. Phía Tây Bắc Đại Lục là biển sương mù. Phía Đông là biển Sunia. Mình hoài nghi cuối hai biển lớn này còn có đại lục khác, tựa như cuối biển Cuồng Bảo, là Nam Đại Lục vậy. Nói không chừng mình có thể phát hiện ra một đại lục hoàn toàn mới, Tây Đại Lục. Xuất phát đi, Đại Hàng Hải Giao Russell, Columbus. Đi nghiệm chứng suy đoán của ngươi đi nào. Thời điểm đại đế trẻ tuổi thật sự là mạnh mẽ mà. Bằng vào một tấm tàng bảo đồ không biết là thật hay giả, không rõ ràng cho lắm, cất giấu nguy hiểm gì, đã dám rời biển đi ra xa rồi. Không sau khi ông ta có tuổi rồi cũng mạnh mẽ như vậy chứ. Tấm thẻ khinh nhờn này chính là chứng cứ. Clay nhịn không được lẩm bẩm hai câu. Một tờ nhật ký này cùng một tờ trước đó anh ta đã xem qua, tựa như có thể liên hệ cùng một chỗ. Ở giữa nhiều lắm cách một hai tờ nhật ký khác, cho nên Clay đại khái có thể khẳng định trong chuyến đi xa lần này của Russell, bởi vì lạc đường, tìm được rồi một đảo nhỏ nguyên thủy ở ngoài tuyến đường hàng hải an toàn. Trên đó không hề thiếu sinh vật siêu phàm. Trong quá trình này thì ông ta còn dùng 4 kỵ sĩ thiên khải cùng vua hải tặc trêu cợt đám người Green cùng Edgus đã đi theo ông ta rời bến. Mặt khác, Green, người được Russell khen ngợi là thông minh nhất ở trong bọn họ, sau khi phát hiện ra tòa đảo nhỏ nguyên thủy nọ càng ngày càng kỳ quái, cuối cùng chết ở trên biển sương mù. Nói lên, quan điểm thế giới này là tinh cầu hiện tại đã được tán đồng rộng khắp, được thiên văn học chứng thực rồi. Clint lật đến trang nhật ký thứ hai. Ngày 28 tháng 4, mình ở trong điển tịch cổ đại trên tàu Hắc Vương tọa này, phát hiện ra danh từ Tây Đại Lục. Thật sự có Tây Đại Lục sao? Nhưng mà chẳng sợ ở kỳ đệ tứ, ở đế quốc Solomon, ở lúc thần linh còn đi lại ở trên các đại lục, Tây Đại Lục cũng chỉ là lời đồn thôi. Nghe nói là cố hương của các tinh linh liên quan đến vị cổ thần tên là Sunia Solem kia. Nhưng vấn đề ở chỗ, các tinh linh cuối cùng khốn thủ là đảo Sunia, sau đó phân tán ở các núi sâu cùng các đảo nhỏ phía trên biển lớn. Chưa có truyền thuyết bọn họ ý đồ quay về cố hương. Tóm lại, cuối biển sương mù khẳng định tồn tại Tây Đại Lục, tồn tại cố hương tinh linh. Vậy cuối biển Sunia thì sao? Thật sự có một đông đại lục sao? Nó giấu ở trong đôi câu vài lời của biển tích thần thoại nào sao? Hay là nó chính là nơi thần khí hư vô mờ mịt? Tiếp tục đi về phía trước, Russell, mày sẽ đạt được mục đích thôi. Tây Đại Lục, Đông Đại Lục. Russell suy đoán cái này có thể là nơi thần khí. Đúng rồi. Người trong ngực từng nói qua, rất nhiều thành viên của hội cực quang ở trên biển Sunia tìm kiếm thánh sớ của tạo vật chủ chân thật, mà hắn hoài nghi thánh sớ chính là nơi thần khí. Cái đó có chút tiếp cận với cái ý tưởng của đại đế Russell đấy. Thế giới này còn có rất nhiều bí mật. Clay ánh mắt di chuyển, nhìn về phía mấy đoạn ngắn cái cuối cùng tờ giấy này. 20 tháng 4, đủ loại dấu hiệu cho thấy chúng ta sắp đến một lục địa rồi. Lục địa này cũng không phải là một đảo nhỏ. Lạc đường còn có loại ưu việt này sao? Chẳng lẽ mình sẽ phát hiện ra cái gọi là Tây Đại Lục sao? 21 tháng 4, mình thấy vực sâu. Vực sâu? Russell thấy vực sâu sao? Là vực sâu sâu trên ý nghĩa thần bí học sao? Clint đồng tử hơi co lại, vội vàng lật trang. Nhưng mà anh xem đến trang nhật ký thứ 3 thì lại là hài huy cuộc đời, hoài nghi nhiều năm giáo dục tiếng Trung của bản thân. Mặt trên tràn ngập lượng lớn những câu chữ thế này. A Nhật hầu cơ ngạ thỉnh liễu nhân phu đẻ nội. Cái này... Clint nên hiểu được. Trang này hẳn là hậu nhân giả tạo nhật ký của Russell rồi. Bọn họ căn cứ phù hiệu vốn có, tự mình biện lung tung ra một đống câu. Trong nháy mắt, Clay như muốn loạn cả lên, rất có xúc động nguyền rủa đám tạo ra đồ giả này. Anh rất muốn xác nhận, vực sâu mà nhật ký của Russell đề cập đến có phải là vực sâu mà các danh từ như ngọn nguồn vạn ác, nơi đọa lạc, nơi ở của ác ma, chỉ về hay không? Vực sâu, trên ý nghĩa chân chính là mặt tối vũ trụ thần linh, cũng sẽ bị ăn mòn, hẳn là độc lập với cả thế giới hiện thực, giống như là linh giới mới đúng vậy. Ít nhất, sách bí mật cùng điển tích mà mình biết trước đó đã tiếp xúc được ở tiểu đội kẻ gác đêm đều ghi lại như vậy. Nếu không phải vực sâu chân chính, vậy đại đế muốn nói vực sâu là chỉ cái gì? Klein suy nghĩ nhiều lần đều không thu hoạch được gì cả, trong lòng cực kỳ khó chịu, tựa như tiểu thuyết vẫn theo đọc vậy, lại thái giám ở thời điểm mấu chốt nhất đi. Liếc mắt đảo qua một cái thì anh bình phục tâm tình, đã cho nhật ký biến mất khỏi bàn tay. Mọi người có thể bắt đầu giao dịch đi. Anh ngồi ở trong cùng bàn dài đồng đen, khẽ cười một tiếng. Người trong ngực, Akis lúc này mới nghiêng đầu nhìn về mặt trời như không để ý cho lắm vậy. Cậu có từ trong miệng của trưởng tiểu đội thăm dò kia nghe được gì không? Mặt trời đi đếch vốn đang gấp hỏi chuyện đọa lạc tạo vật chủ, nhưng mà nghe thấy người treo ngược hỏi, vẫn thành thật trả lời đáp. Hắn đã chết rồi. Hắn đã chết sao? Chính nghĩa, người treo ngược cùng ma thuật sư đồng thời tỏ vẻ kinh ngạc. Biến chuyển này bọn họ thật đúng là không có đoán được. Dù sao, vị đội trưởng tiểu đội thăm dò này đã bị nhốt mấy chục năm rồi, vẫn không có vấn đề gì cả. Ai có thể nghĩ đến mới thảo luận xong chuyện của hắn thôi, hắn đã chết rồi. Giờ này khác này, trừ ngày kẻ khờ ra thì chỉ có thế giới âm trầm, nội liễm bảo trì được trạng thái nguyên bản. Mặt trời đi đếch thì gật đầu nói. Ừ, sau khi tôi quay về thành Bạch Ngân, vốn muốn dựa theo đề nghị của người treo ngược, từ trong miệng của đội trưởng tiểu đội thăm dò kia, hỏi thăm càng nhiều hơn chuyện. Kết quả, hắn ta đã đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của tôi, hỏi tôi có phải đang tìm hắn hay không. Ngay đến đấy thì chính nghĩa AJ nhất thời hít vào một hơi thật nhỏ. Tuy rằng mặt trời rõ ràng không có năng lực kể chuyện tốt, nhưng mà đối phương miêu tả vô cùng đơn giản, vẫn làm cho cô có một loại cảm giác đêm khuya xem chuyện kinh dị vậy. Tựa như sau lưng của mình cũng đứng một người như vậy, cũng đang hỏi, cô đang tìm tôi sao? Ma thuật sư Phil lại vừa sợ hãi vừa hưng phấn. Trạng thái giống như vậy trước đây nghe mẫu thân kể chuyện quỷ vậy. Rõ ràng đã sợ muốn bưng kín lỗ tai rồi, vậy mà vẫn mở ra được một khe hở để cho thanh âm của mình có thể truyền vào trong đầu. Cái này có thể viết vào chuyện đây, là một tác giả có tiếng đây. Cô có bản năng trước nghề nghiệp xuất sắc. Người treo ngược Akis thì kiến thức rộng rãi theo bản năng hỏi. Địa lao nhằm vào mất những người khống chế của thành Bạch Ngân. Ở đây các cậu không có phong ấn sao? Không có ngăn trở lẫn nhau sao? Tôi nhớ cậu lần trước có nói qua cơ mà. Nơi đó có một vật phẩm cường lực rất thần kỳ làm trung tâm cơ mà. Có, nhưng mà không biết vì sao hắn ta lại có thể đi vào trong phòng của tôi. Hơn nữa đã hoàn toàn mất khống chế, đầu nứt vỡ ra từ bên trong, không ngừng chảy chất lỏng. Trên người xuất hiện rất nhiều khe hở, mỗi một khe hở chính là một cái miệng. Mặt trời đi đếch thuận miệng miêu tả cảnh tượng lúc đấy. Vậy cậu sống sót sao thế hả? Làm sao có thể chạy trốn khỏi đấy hả? Mặt thuật sư Phil rất có cảm giác như đặt mình vào trong hoàn cảnh vậy. Cái này cũng là vấn đề chính nghĩa AJ quan tâm đây. Người trong ngực Akis phản ứng hoàn toàn khác với các nàng, như có chút suy nghĩ nói nhỏ vậy. Đưa một người chỉ có triệu chứng mất khống chế như cậu đặt ở cách vách một bên nguy hiểm như vậy, cái này không phù hợp logic đâu nha. Xem ra cao tầng thành Bạch Ngân các cậu, các thành viên nghị sự đoàn 6 người đang có ý thức để cho người ta tiếp xúc với tên đấy, xem có thể từ chỗ cậu hắn tìm được tin tức hữu dụng gì không, cùng quan sát biến hóa tương ứng của hắn mà. Cho nên cậu được vị trưởng lão nào cứu sao? Trinex miệng mở ra từng chút một, chỉ là cảm thấy ngài người treo ngược tựa như tận mắt thấy, chính tai nghe được tất cả những gì phát sinh vậy. Chỉ bằng tình huống miêu tả, anh ta có thể đoán được chân tướng, thật là lợi hại. Mặt trời đi đếch thì kinh nể hồi đáp. Đúng vậy, chính như anh nói vậy. Chủ tịch đúng lúc xuất hiện, lợi dụng món vật phẩm thần kỳ để giải quyết kẻ mất khống chế. Nhận thấy được mặt trời tôn kính cùng bội phục người treo ngược, Akis cười khẽ một tiếng. Đây là một chuyện rõ ràng mà, chỉ cần bản thân đủ kiến thức thôi, có thể nhìn ra dễ dàng thôi. Mình cũng không nghĩ đến, chính như Ajay hơi buồn bực, tự nói một câu. Mình cũng không nghĩ ra, ma thuật sư Phil cảm thấy xấu hổ, vuốt vuốt tóc. Mình không có nghĩ về phương diện này. Thế giới lặp lại thở dài, có nghe kẻ khở. Nói tới đây thì Akis hơi nhíu mày, tốc độ thong thả nói. Cậu nói, cậu vừa trở về không bao lâu, đội trưởng tiểu đội thăm dò kia liền mất khống chế sao? Hắn mấy chục năm qua cũng không có mất đi khống chế. Sau khi cậu trở về lại đột nhiên mất khống chế. Đồng thời đặt ra vấn đề. Người treo ngược nghiêng đầu liếc mắt nhìn ngài kẻ khờ một cái. Gặp hắn bình tĩnh thản nhiên, không có chút ít thường nào. Tâm tình nháy mắt liền ổn định lại. Bất an vừa rồi chợt xuất hiện đã biến thành nghi hoặc. Gia tộc Amon được xưng là kẻ bán bộ thần linh. Chẳng lẽ người kia phát hiện ra hội ta đốt? Phát hiện ra bí mật phía trên màn sương mù xám này sao? Đã bị ngài kẻ khờ thoải mái giải quyết. Mặt trời đi đếch thì chân thật gật đầu nói. Tôi đoán có hai nguyên nhân. Một là bởi vì tôi lựa chọn con đường mặt trời. Mà trước đây anh nói gia tộc Amon là hậu duệ viễn cổ Thái Dương thần. Một cái khác là hắn ta cảm nhận ngài kẻ khờ đang kéo tôi tham dự tụ hội. Vì thế xuất hiện biến hóa nào đấy. Cuối cùng chứng thực là cái sau. Chứng thực như thế nào? Người trong ngực Akis không lưu khẽ hở truy hỏi. Có người nhận ra ngài kẻ khờ kéo người tham gia tụ hội sao? Thật sự có người có thể phát hiện được sao? Thật đáng sợ. Không hổ là kẻ bán mộ thần linh. Chính như Ajay vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Cô nhịn không được liếc mắt nhìn trên cùng của cái bàn dài đồng xanh một cái. Chợt bị thái độ chấn định lạnh nhạt của ngài kẻ khờ chấn an trong lòng. Cô nhịn không được liếc mắt nhìn trên cùng của bàn dài đồng xanh một cái. Chợt bị thái độ chấn định lạnh nhạt của ngài kẻ khờ chấn an trong lòng. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Đối với ngài kẻ khờ mà nói, cái này chỉ là một chuyện nhỏ. A Trầy vừa vui vẻ vừa thoải mái nghĩ. Thì ra vẫn có người có thể phát hiện ra hội ta đốt triệu tập. Quả nhiên, nhiều con đường như vậy, nhiều danh sách như vậy, luôn luôn có năng lực vi phạm nhắm vào chuyện này. Nhưng mà đối với cả mình hiện tại mà nói, đây là chuyện cực kỳ xấu. Mình vẫn còn quá yếu ớt, phải nhanh chóng tăng lên danh sách thôi. Ma thuật sư, Phil nhất thời kinh ngạc, nhất thời sợ hãi. Mặt trời direct thì chi tiết miêu tả. Thời điểm tên mất khống chế kia bị chủ tịch giải quyết. Tôi thấy bóng dáng của Amon. Hẳn là hắn ta trông thế này. Sau khi trưng cầu ngài kẻ khờ đồng ý, Didek thể hiện ra một cái màn hình. Trên đó miêu tả hình tượng của Amon. Trường bào màu đen cổ điển, mũ mềm đỉnh nhọn cùng màu, mắt kính đơn giản, làm bằng thủy tinh, trán rộng, khuôn mặt gầy, mắt đen, tóc quăn đen. Mọi người đã từng thấy hắn chưa vậy? Mặt trời đi đếch bao hàm kỳ vọng một câu hỏi. Người treo ngược chính nghĩa, ma thuật sư, cùng thế giới đồng thời lắc đầu. Đi đếch không hề lằng nhằng về việc này tiếp tục nói. Bóng dáng của Amon cũng bị chủ tịch mượn dùng vật phẩm thần kỳ để tiêu diệt rồi. Để lại một con trùng bám trong suốt. Chủ tịch nói cho tôi biết, đó chỉ là một cái phân thân của Amon thôi. Ông ta mang nguyên nhân trước đó sắp xếp tôi ở cách vách giải thích một lần. Sau khi xác nhận tôi không vấn đề gì cả, để cho tôi về nhà. Tôi có chút sợ hãi, không biết Amon còn có thể có hành động gì tiếp đến hay không. Cho nên vừa về nhà đã bắt đầu cầu nguyện về phía ngài kẻ khờ rồi. Chờ một chút. Người trong ngực Akis nhíu mày cắt ngang lời nói của mặt trời. Cậu nói cậu vừa trải qua một chuyện vừa quỷ dị vừa đáng sợ như vậy, đã được chủ tịch thả về nhà. Mà cậu vừa về nhà không có làm việc gì khác mà bắt đầu cầu nguyện đến ngài kẻ khờ sao? Đúng vậy. Mặt trời đi đếch hơi cảm thấy mờ mịt trả lời. Cái này có vấn đề gì sao? Cậu ta cảm thấy thái độ của ngài kẻ ngược này có chút cổ quái. Trịnh Nghĩa A Chay thì mơ hồ cảm thấy mặt trời xử lý có chút không đúng, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra là không đúng chỗ nào, chỉ tin tưởng đổi lại là mình, khẳng định không phải làm như vậy. Mà giờ khắc này thì ma thuật sư Phil đã che kín mặt mình rồi. Quá không cẩn thận. Mình cũng đã từng giống như vậy, trả giá chính là phải dùng viên đá ở trên dây xích này, bắt đầu thừa nhận trăng tròn nguyền rủa. Vị tác giả có tiếng này ở trong lòng thở dài. Người trong ngực Akis lại liếc mắt nhìn ngay kẻ khờ một cái, thấy hắn vẫn không có tỏ vẻ gì cả, mới miễn cưỡng thả lỏng xuống, nắm tay chống ở dưới cằm. Cậu cùng bị âm mon quỷ dị nọ có sự liên hệ, cậu cho rằng chủ tịch chỉ kiểm tra một lần sẽ hoàn toàn yên tâm với cậu sao? Nếu quả thật là như vậy, đội trưởng tiểu đội thăm dò kia sẽ không bị nhốt ở trong địa lao suốt 42 năm đâu. Lấy kinh nghiệm của tôi, chủ tịch khẳng định đã âm thầm phái người theo dõi cậu rồi. Mà cậu không hề nghi ngờ đã mang chỗ đặc thù của bản thân bại lộ. Không cần hoài nghi điểm này, nếu ngay cả chủ tịch cũng không cẩn thận, thành bạch ngân các cậu thì căn bản không cách nào kéo dài ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy tới hôm nay đâu. Cái này... Mắt của mặt trời đi đếch dần dần trợn to, càng ngày càng cảm thấy người treo ngược thực sự có kiến thức, nói rất có đạo lý. Mình bị chủ tịch phát hiện dị thường sao? Cho nên ông ta nghe báo cáo của mình có thái độ như vậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Direct trở nên vừa khẩn trương vừa sợ hãi. Nhìn ra sầu lo của cậu thì anh người treo ngược a một tiếng. Bất quá cậu tạm thời không cần lo lắng quá đâu. Tôi vừa rồi cẩn thận ngẫm nghĩ. Chủ tịch thành bạch ngân các cậu cho dù phát hiện cậu có dị thường, hẳn cũng chỉ sẽ hoài nghi cậu bị âm mon phụ thân thôi. Bị hắn ô nhiễm thôi. Sẽ không nghĩ đến chuyện hội tarot. Cậu còn thời gian, còn có thể từ từ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Mặt trời đi đếch thì hơi bình tĩnh một chút, thành thành thật thật trả lời. Thời điểm đó tôi quả thật đã bị âm mon phụ thân. Cái gì? Người treo ngược Akis thốt ra. Anh ta thiếu chút nữa rời khỏi chỗ ngồi, bày ra tư thái chiến đấu, đề phòng ngừa ngoài ý muốn. Trịnh Nghĩa A Chay thì cùng ma thuật sư Phil cũng trở nên căng thẳng. Chỉ có thể giới âm trầm là biểu hiện kinh ngạc thôi. Direct bị phản ứng của người treo ngược, dọa giật mình, vội bổ sung. Đây là nhờ ngài kẻ khờ phát hiện, ở lúc tôi cầu nguyện. Khi nói chuyện thì cậu ta lại thể hiện ra hình ảnh ngài kẻ khờ, truyền đến lúc đấy. Âm mòn đội mũ mềm đỉnh nhọn màu đen, cùng mắt kính đơn thuần, tinh hư ảo, quấn quanh ở trên linh thể của cậu ta, tựa như một quỷ hồn mãng xà vậy. Hai cô gái Trinh Nghĩa cùng ma thuật sư nhìn thấy đều run rẩy một chút, phát ra từ trong lòng. Người trong ngược thì vội vàng truy hỏi. Sao lại thì sao? Sau đó ngài kẻ khờ dạy tôi một cái nghi thức. Thông qua nghi thức đó, người phái thiên sứ tịnh hóa phân thân của Âm mòn. Mặt trời đi đếch này không tăng không giảm hồi đáp. Thiên sứ. Người trong ngược ngạc nhiên nhìn về phía cùng của bàn dài đồng xanh. Hắn chợt phát hiện ra động tác quá mức đột ngột, không đủ cung kính, lại vội cúi thấp đầu của mình xuống. Thiên sứ. Chính A Chay nhất thời có chút mờ mịt. Sau mờ mịt ngắn ngủi thì A Chay nhanh chóng nghĩ rõ ràng mặt trời đang nói cái gì. Cậu ta nói ngay kẻ khờ phái thiên sứ của người tịnh hóa phân thân của Âm mon. Thiên sứ? Ngài kẻ khờ phái ra một thiên sứ sao? Ngài kẻ khờ thực sự có thiên sứ làm người phục vụ sao? Mỗi một vị thiên sứ ít nhất có thực lực danh sách 2. Tuy đây là đương nhiên, mình đã sớm đoán trước chuyện này, nhưng vẫn làm cho người ta kích động, bởi vì nó rốt cuộc đã được chứng thực. Mà chỉ có thần linh mới có thể được sử dụng thiên sứ. A Chay hưng phấn, đôi mắt lưu chuyển ánh sáng, nhịn không được mơ màng nghĩ đến, không biết thiên sứ của ngài kẻ khờ là bộ dáng gì đây. Không biết khi nào mình mới có may mắn gặp gỡ. Cô nhìn về phía trên cùng của bàn dài đồng xanh, ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng nóng bỏng. Cùng lúc đấy thì linh cảm của cô nói cho cô biết, ngài thế giới vẫn luôn âm trầm cùng khiếp sợ mà ngồi ngay ngắn lại. Điều này làm cho cô có chút đắc ý không hiểu. Mắt thuật sư Phil thì hồi tưởng lại chuyện đã gặp được trước đấy. Cô rõ ràng chỉ thỉnh cầu ngài kẻ khả hỗ trợ quấy nhiễu bói toán thôi. Kết quả lại thấy một vị đại thiên sứ 12 cánh buông xuống, dùng cánh che kín linh thể của mình. Quả nhiên là thiên sứ. Đại thiên sứ cánh tối đen, 12 đôi cánh. Mà cái này quả nhiên cũng là thao tác thường quy của ngài kẻ thở. Tùy ý phái thiên sứ giúp đỡ thành viên tụ hội giải trừ nguy nan. Phil bỗng nhiên không dám ngẩng đầu, nhìn vị đang nhàn nhã ngồi ở trên cùng của bàn dài đồng đen kia. Tuy cô mới chỉ có danh sách 9 thôi, tuy cô không nhận được giáo dục thần bí học đầy đủ, nhưng mà cô đã lăn lộn ở trong các nhóm phi phàm khác nhau tới 3 năm rồi. Sự tình nào đó cho dù không cố ý hỏi thăm cũng sẽ truyền vào tay của cô. Phương diện này bao hàm một điều rất quan trọng. Không thể nhìn thẳng thần. Phiêu quá khứ, đối với cả những lời này ấn tượng không sâu. Nhưng mà giờ này khắc này thì cô lại đột ngột cảm giác. Cái này là chân lý. Là chân lý từ trong vô số giáo huấn máu và nước mắt tổng kết ra. Thiên sứ. Bên cạnh ngài kẻ khờ, quả nhiên có thiên sứ. Người treo ngược kinh sợ một hồi, lại kích động không hiểu, làm cho thân thể đều hơi run rẩy. Trước đó nói tôn danh, đáp lại khẩn cầu cùng nghi thức, đều gián tiếp biểu lộ ngài kẻ khờ cùng cấp với cả thần linh. Nhưng mà cái này chung quy vẫn kém một chút chứng thực trực quan. Mà hiện tại thiên sứ xuất hiện rồi, tồn tại của bản thân nó đã đủ để thuyết minh rất nhiều chuyện. Trong đó quan trọng nhất là thiên sứ đại biểu cho uy hiếp trực tiếp nhất. Ngài kẻ khờ đối với cả thế giới hiện thực đã không phải là không có ảnh hưởng nữa rồi. Chẳng sợ không thông qua quyền giả, hắn cũng có thể để cho uy nguyên của bản thân phóng xạ đến khu vực nhất định. Arkis trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Vừa đổ mồ hôi lạnh thì đã nông cạn trong trước đó, lại cảm thấy tương lai tràn ngập ánh sáng rồi. Ngay sau đó, anh ta cân nhắc chi tiết nổi lên trong lời nói của mặt trời. Ngài kẻ khờ không trực tiếp để cho thiên sứ buông xuống. Ngược lại, trước dạy cho mặt trời một nghi thức. Thông qua nghi thức đó, hắn mới phái thiên sứ tịnh hóa phân thân của Amon. Cái này ở giữa phải kéo một vòng rất lớn. Đây là cũng cho thấy ngài kẻ khờ muốn ảnh hưởng thế giới hiện thực, phải đột phá không ít trở ngại. Cái này cùng mình trước đó phản ánh. Hắn bị vây ở trong trạng thái bị phong ấn, bị câu thúc hoặc là ăn khớp. Nhưng có lẽ là nơi thần khí có chỗ đặc biệt. Ngài kẻ khờ trước đó không có biểu hiện ra như vậy, là vì hắn mới thoát khốn được một chút. Hắn đang dần dần thoát khốn. Clint ngồi ở vị trí kẻ khờ chậm rãi nhìn quanh một vòng. Rõ ràng đã nhận ra tiểu thư chính nghĩa tôn sùng cùng nóng bỏng. Đã nhận ra người treo ngược hoảng sợ cùng kích động. Trước kia, không phải vẫn xem mình như là thần linh sao? Vì sao khi nghe được chuyện thiên sứ này còn có thể có loại biểu tình như vậy? Xem ra, những căn cứ thể hiện bên ngoài rìa thủy chung vẫn kém hơn trực tiếp thể hiện ra uy hiếp. Về sau nếu có thành viên mới nghi ngờ, mình phải chuẩn bị sẵn sàng trước để cho thế giới nhảy ra gây chuyện. Sau đó mình tùy tay, một chỉ, xử lý hắn ta, giết gà dọa khỉ. Chờ sự tình bình ổn rồi lại tạo ra một thế giới mới. Clint suy nghĩ dần dần phát tán đi. Mặt trời đi đấy thì không quá có thể lý giải phản ứng của ngài kẻ khờ cùng người treo ngược, tiểu thư chính nghĩa. Ở cậu ta thấy thì một vị thần linh, một vị tồn tại vĩ đại, có thiên sứ phụng dưỡng không phải là chuyện rất bình thường sao? Cậu ta chờ đợi vài giây rồi nói. Sau khi phân thân của Amon bị tịnh hóa thì tôi ho ra một con trùng nhỏ, giống như đúc con ở trong địa lao trước đó. Mọi người biết nó là cái gì không? Ở dưới kẻ khờ Clint trợ giúp, mặt trời thuận tiện thể hiện ra một con trùng nhỏ bán trong suốt. Mặt trên của nó có 12 vòng tròn trong suốt. Chính nghĩa Ajay cùng mắt thuật sư Phil tò mò nhìn qua, đồng thời lắc lắc đầu, ý bảo mình căn bản không thấy qua. 12 vòng tròn, trên sách bí mật phù hiệu tượng trưng cùng loại, đều có liên quan đến thời gian. Gia tộc Amon là hậu duệ viễn cổ Thái Dương Thần, mà ở trong trọng niên đại xa xưa, mọi người đều tin tưởng mặt trời là tồn tại liên hệ với cả thời gian. Cái này miễn cưỡng xem như là một lời giải thích, có thể từ hai phương diện được xác minh. Bất quá, vì sao mặt trời vĩnh hằng hiện tại chỉ là ánh sáng bất diệt, hóa thân trật tự, thần khế ước, người thủ hộ buôn bán, cũng không có đề cập đến lĩnh vực thời gian? Klein vừa suy nghĩ, anh ta duy trì nụ cười rồi ánh mắt ôn hòa. Người trong ngực Akis thì suy tư một hồi rồi nói, nó hẳn là vật dẫn để Amon chế tạo phân thân sao? Ở trong thần thoại truyền thuyết thì có một loại trùng ngoại hình cùng loại với nó, đều có 12 vòng tròn trong suốt, tên là trùng thời gian. Bất quá, chưa từng có ai thấy qua trùng thời gian cả. Không ít người hoài nghi, cái này thật ra là tên ma dược của một loại danh sách. Trùng thời gian, rất gần sát với cả suy đoán của mình. Tuy cái này chỉ là câu chuyện thần thoại lưu truyền ở trong trung tâm tầng giáo hội nào đó, cùng với cả một số người phi phạm, nhưng bản thân tin tức cũng đã có giá trị không nhỏ rồi. Người trong ngực cứ nói ra như vậy thì để cho mọi người nghe được, là vì cậu ta đã thu được thù lao, đã từ chỗ của mặt trời hiểu biết được rất nhiều tình huống quan trọng sao? Klein nghe mà vừa cảm khái vừa buồn cười. Trùng thời gian, vật dẫn để Amon chế tạo phân thân sao? Mặt trời đi đếch nhỏ giọng tự nói, tự như đã giải ra không ít nghi hoặc rồi. Cậu ta tò mò hỏi, nó có thể sử dụng làm cái gì không? Ý tôi là, nó đã chết rồi ý. Tôi không biết đâu. Ở dưới ánh mắt tin tưởng của tôn kính mặt trời, người trong ngực Akis đột nhiên có chút hổ thẹn. Lúc này thì kẻ khờ ngồi ở trên cùng của bàn dài đồng xanh nhẹ nhàng mở miệng. Tài liệu của chủ nghi thức nào đó. Đây là Klein căn cứ nội dung sách bí mật mà phỏng đoán ra. Bất quá, anh không chút lo lắng mình sẽ nói sai, bởi vì cái này hầu như là không thể chứng thực đúng hay sai. Không có tìm nghi thức cần trùng thời gian, chỉ có thể nói các người kiến thức còn chưa đủ nhiều thôi. Klein thản nhiên ở trong lòng bồi thêm một câu. Nghi thức nào đó. Đám người chính nghĩa AJ nháy mắt miên man bất định. Cảm ơn ngài kẻ khờ vĩ đại. Mặt trời đi đích nửa đứng dậy nửa cúi đầu. Tiếp theo mang đề tài dẫn vào chuyện quan hệ đến thành Bạch Ngân tồn tại hay không. Tiểu đội thăm dò đã trở lại rồi. Tôi là chỉ tiểu đội thăm dò do trưởng lão Loi Ra, người chân cừu dẫn đường ấy. Bọn họ hoàn toàn thăm dò đối với cả thần miếu kia, đọa lạc tạo vật chủ, bán hủy diệt. Đã về lại thành Bạch Ngân rồi. Mà tôi phát hiện ra vài đội viên mà tôi đã biết, tính cách đã xuất hiện biến hóa nhất định. Bọn họ đã bị tạo vật chủ chân thật ô nhiễm rồi. Người trong ngực Akis không chút do dự, dùng giọng điệu chắc chắn chỉ ra. Tạo vật chủ chân thật. Chính như AJ nhịn không được, liếc mắt, nhìn trên cùng của bàn dài đồng xanh một cái. Cô nhớ cực kỳ rõ ràng. Tạo vật chủ chân thật từng bị quyền giả của ngài kẻ khờ từng phá hỏng chuyện buông xuống. Mình trước đó còn suy đoán thủ lĩnh của hội ta đốt nhà mình có lẽ là khắc tinh của tà thần. Thật vậy sao? Direct không muốn tin tưởng, nhưng mà hỏi lại một câu. Người trong ngực Akis giọng điệu không gợn sóng nói. Cậu miêu tả chi tiết tiến hóa của bọn họ cho tôi đi. Cảm giác người thì vẫn là người đó thôi, nhưng mà cùng trước đây đã có khác nhau rất lớn. Lạc quan trở nên trầm thấp, nụ cười sáng lạn chỉ còn lại mỉm cười mang tính lễ phép. Mặt trời đi đếch mang toàn bộ dị thường mà mình phát hiện ra nói một lần, bao gồm cả chuyện trạng thái trưởng lão Loi Ra người chăn kiều đột nhiên chuyển tốt. Người trong ngực Akis thì cân nhắc một hồi rồi nói, tình huống khả năng còn muốn nghiêm trọng hơn so với cậu tưởng tượng đấy. Bị ô nhiễm là một loại khả năng tốt nhất rồi. Bọn họ nếu đã tín ngưỡng ở đọa lạc tạo vật chủ phát ra từ trong đáy lòng, vậy mới phiền toái, không thể cứu lại đâu. Mặc kệ thế nào thì tính cách của bọn họ, ý tưởng cùng quan điểm đều vặn vẹo rồi, biến thành đồ điên ẩn giấu. Cậu có thể nhúng tay từ phương diện này, để cho thành viên khác của nghị sự người sáu đoàn phát hiện không đúng. Tôi đã báo cáo qua rồi, nhưng mà chủ tịch tựa như không quá tin tưởng tôi. Đi đấy hơi cảm thấy oan ức, trầm thấp mở miệng. Mắt thuật sư Phil thì nhịn không được thở dài một tiếng. Đó là bởi vì chủ tịch của các cậu hoài nghi cậu đã bị Amon phụ thân, đang ý đồ mưu tính chuyện bất lợi đối với cả thành Bạch Ngân đấy. Vậy tôi nên làm gì bây giờ? Cho dù tôi nói cho bọn họ Đọa Lạc Tạo Vật Chủ tồn tại thì bọn họ cũng sẽ không tin tưởng tôi sao? Mặt trời đi rất lo lắng. Người trong ngực trầm ngâm 2 giây rồi nói. Thật ra thì vị chủ tịch của các cậu lúc này hẳn cũng đã bắt đầu chú ý rồi. Chú ý người chăn cừu cùng thành viên tiểu đội thăm dò kia. Thành Bạch Ngân của các cậu có thể kéo dài thế bây giờ. Tâm cảnh giác cơ bản nhất cũng là cao tầng vẫn phải có. Sẽ không bỏ qua một khả năng uy hiếp nào đâu. Vấn đề duy nhất là trình độ coi trọng của bọn họ khả năng định còn chưa đủ. Thậm chí không bằng để ý đối với cả cậu và cả Amon nữa. Không đợi mặt trời mở miệng thì anh ta lại cân nhắc nói. Có lẽ có thể lợi dụng chuyện này tẩy đi hiểm nghi trên người cậu đấy. Cậu tìm một cơ hội để cho bọn họ tiểu đội thăm dò nào đó biểu hiện ra dị thường triệt để nhất, phát sinh xung đột cùng với cả hắn ta. Cứ như vậy, thành viên khác của nghị sự đoàn 6 người có thể phát hiện ra không đúng, đề cao trình độ coi trọng. Mà cùng lúc đó thì cậu mang thứ nghi ngờ là trùng thời gian kia, giao ra ngoài. Nói là ở trong xung đột, cậu đột nhiên trở nên hoảng hốt. Không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ nghe thấy có người đang kêu gào tạo vật chủ chân thật. Chờ tỉnh táo lại, đã ho ra con trùng kia rồi. Liên quan đến tà thần, rất nhiều biện pháp cùng năng lực là không dám sử dụng. Chủ tịch của các cậu sẽ suy đoán phù hợp logic. Phần thân của Amon cùng ô nhiễm tinh thần mà tạo vật chủ chân thật lưu lại đã có xung đột. Cuối cùng thành ra con trùng kia đã chết đi. Theo dõi đối với cả cậu khẳng định sẽ bởi vậy mà hạ xuống không ít. Cậu lại an phận một đoạn thời gian, hiểm nghi sẽ hoàn toàn biến mất. Vì sao người treo ngược ở phương diện này bộ dáng lại rất quen thuộc lão luyện vậy? Chính như AJ miệng khẽ nhếch lên suy nghĩ. Mặt trời đi đấy thì nghe mà mắt tỏa sáng. Chỉ cảm thấy ngài người treo ngược này quả nhiên đáng tin cậy. Nghĩ ra biện pháp tốt như vậy. Tôi nên làm thế nào để cho đội viên tiểu đội thăm dò kia biểu hiện ra trạng thái triệt để nhất định dị thường đấy? Hắn vội vàng truy hỏi. Người treo ngược Akit thì một chút lặng lẽ qua vài giây mới mở miệng. Tôi không biết đâu. Hắn chợt bổ thêm một câu. Nếu có vật phẩm có liên quan đến tạo vật chủ chân thật là tốt nhất. Soạt một cái, chính như AJ nhìn về phía ngay kẻ khờ, phía trên cùng của bàn dài đồng xanh. Tiểu thư chính nghĩa vì sao nhìn về phía mình vậy? Clint cực kỳ rõ ràng. Đối phương hiểu biết sự kiện Ranus, khẳng định nghĩ mình cùng tạo vật chủ chân thật, trong tối ngoài sáng, có rất nhiều tranh đấu. Nắm giữ vật phẩm tương ứng đúng là bình thường. Số lượng thậm chí khả năng còn không thiếu. Từ góc độ logic đến xem thì ý tưởng của cô ta không có vấn đề gì cả. Mà trên thực tế, vài lần giao tiếp cùng tạo vật chủ chân thật, mình quả thật cũng có vật phẩm phù hợp miêu tả này. Clint ở trong lòng than thở một tiếng. Trợ giúp mặt trời hay không thì đối với hắn ta mà nói không tồn tại nghi vấn. Nơi thần khí chỗ của thành Bạch Ngân có các loại quái vật, có thể sưu tập không ít tài liệu phi phạm Nam Bắc Đại Lục đã tương đương thưa thớt rồi. Hơn nữa, lịch sử của bọn họ chưa từng gián đoạn, cũng không bị vị thần linh nào giáo hội nào vặn vẹo qua, thể hiện ra câu chuyện cùng bí mật ở trước đại tai biến trực quan nhất. Bên trong phong ấn chứa không ít tri thức có giá trị cao, vô luận là xuất phát từ lập trường thủ lĩnh hội Tarot hay là đơn giản chỉ suy xét lợi ích thôi, không đến mức hoàn toàn không có hy vọng. Clint cũng không tính bỏ qua mặt trời, bỏ qua thành Bạch Ngân. Bất quá có lời không thích hợp để ngài kẻ khờ nói. Ngay ở lúc chính nghĩa AJ dùng ánh mắt chờ đợi ngài Clint trả lời, bao phủ bởi sau màn sương xám, thế giới vẫn lặng lẽ mở miệng. Tôi có một vật phẩm ẩn chứa tạo vật chủ chân thật, tinh thần ô nhiễm. Anh chỉ là mắt toàn màu đen, do bí ngẫu đại sư Rosago lưu lại. Vật phẩm ẩn chứa tạo vật chủ chân thật, tinh thần ô nhiễm. Người trong ngực Akis vừa suy tư vừa tổ chức ngôn ngữ. Cái này có lẽ có thể trợ giúp mặt trời. Đội viên tiểu đội thăm dò, tư duy cùng quan điểm đều đã bị vặn vẹo này. Một khi cảm ứng được tinh thần của tạo vật chủ chân thật ở bên cạnh, rất có khả năng sẽ xuất hiện dị biến ngay tại chỗ. Thế giới nhìn về phía mặt trời khàn khàn nở nụ cười nói. Thế giới nhìn về phía mặt trời khàn khàn nở một nụ cười nói. Tiểu tử kia, tôi có thể mang vật phẩm này cho cậu mượn, nhưng mà cậu có thể đưa ra cái gì làm thù lao đây? Mặt trời đi đấy thấy có hy vọng đầu óc xoay chuyển nhanh, nhớ tới chuyện tụ hội lần trước, vội vàng nói. Tôi có thể giúp anh sưu tập một trong những món da người đặc tính u ảnh. Não bộ bị biến kẻ săn bắn ngàn mặt, máu của kẻ săn bắn ngàn mặt nữa. Cũng sẽ thử tìm biện pháp từ trong vật phẩm của những người tinh thần ô nhiễm mất khống chế, xem thử có thu được cái nào trước hay không, thì sẽ lấy nó làm chủ đạo. Phương diện này thì da người u ảnh tương đối dễ gặp nhất, thuộc về loại tương đối đáng sợ trong các loại quái vật ở chỗ sâu trong bóng tối. Mà đi đếch giờ này khác này suy xét, không phải vấn đề giá trị, cung cấp hay không. Tuy một lần mượn vật phẩm bị tạp vật chủ chân thật ô nhiễm bình thường rõ ràng không bằng một đám điều kiện cậu ta đưa ra. Nhưng mà ở loại tình huống trước mắt này, đối phương đưa ra giá cả thế nào, cậu ta đều phải cắn răng chấp nhận thôi. Cho nên còn không bằng chủ động thể hiện ra thành ý. Thế giới nhẹ nhàng gật đầu. Tốt lắm. Tôi sẽ mời ngài kẻ khả hỗ trợ, đưa nó cho cậu mượn.